Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, thứ 964 chương sinh bảo bảo. Thiên người Trảm Đồng học biết nàng nói là lời nói thật, nhưng vẫn là không có cách nào bình tĩnh. Hắn vừa nghĩ tới Diệp Nhược là thế nào biến thành như vậy đạm mạc thái độ, liền cảm thấy luyến tiếc. Hắn cầm để ở nàng phát đinh thượng, nhẹ nhàng thở dài, nếu như ta có thể sớm một chút nhi nhận thức ngươi thì tốt rồi. Hắn hội cùng hắn tiểu Diệp Nhược lớn lên, tại nơi cái sở Mộ Phong Đô không muốn nói thêm trên đảo. Chỉ mình tất cả lực lượng, nhiều cho nàng lưu lại một chút ấm áp hồi ức, làm cho nàng có thể có một đoạn ấm áp không lo còn trẻ thời gian. Diệp Nhược nằm bò ở trên bả vai hắn, nghe được trong lòng ấm áp. Kỳ thực nàng thực sự không quá chú ý. Nàng sinh ra ở Dạ Viên, từ nhỏ ngay cái quy củ kia hoa lạ trên đảo cuộc sống, cũng không người giáo nàng người bình thường ra là thế nào ở chung. Cho nên cũng không cảm giác mình thiếu cái gì. Vẫn là về sau nhìn thấy 17 thúc một nhà, cũng là của sở Mộ Phong ba mẹ, mới bắt đầu biết trên đời này có như vậy ấm áp tốt đẹp cảm tình. Mới có thể ở hơi chút trường lớn một chút sau, trốn ra Dạ Viên, cho nên, cũng mới có cơ hội nhận thức trước mắt vị này. Thiên người Trảm Đồng học, Diệp Nhược cảm giác mình vận khí rất tốt, hiện tại cũng quá rất hạnh phúc, mà thiên người Trảm Đồng học trong lòng, bây giờ còn là nồng đậm đau lòng và bất xá. Diệp Nhược đã thiếu hụt thời thơ ấu thời gian, hắn không có cách nào bù đắp, mà bây giờ, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên hôn hạ Diệp Nhược phát đinh, chờ ta cắt sau khi kết hôn, sớm một chút nhi muốn bảo bảo có được không? Hắn hy vọng trên đời này có thể nhiều mấy nhượng nếu nhớ tới. Liên cảm thấy tràn đầy đều là ấm áp người nhà, thiên người Trảm Đồng học mục đích là thập phần đơn thuần. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hai người toàn ngốc, sinh bảo bảo điều kiện tất yếu là, bọn họ trước chưa từng nghĩ tới Úc Sa. Hai Trương Đồng dạng hơi đỏ lên mặt, kinh ngạc đến ngây người nhìn nhau vài giây, liền điện giật tựa như đột nhiên tách ra, phân ngồi vào sofa hai đầu, đô không dám nhìn nữa đối phương. Thiên người Trảm Đồng học quả thực nghĩ sốc trước mắt bàn trà. Chính mình thay thế nó nằm đến trên mặt đất, thế nào là có thể đột nhiên nói một câu như vậy? Diệp Nhược đương nhiên biết hắn không phải cố ý, cũng hoàn toàn có thể minh bạch hắn nghĩ trong tình ý của nàng. Cho nên mặc dù xấu hổ, trong lòng nhưng vẫn là rất cảm động, cương thanh âm nói sang chuyện khác, chờ ta các kết hôn, người nhà của ngươi liền cũng là người nhà của ta a, tương đương ta có thích nhà các ngươi, mặc dù nhà cái kia một đại gia tử mỗi lần xuất hiện đô hội hố người. Thế nhưng cũng nhìn ra được, bọn họ đều là hiền lành người tốt. Hơn nữa có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, đô rất thích nàng, nhẹ nhàng như vậy lời đề. Thiên người Trảm Đồng học lại nghe được sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến một nghiêm trọng vấn đề. Làm sao vậy? Diệp Nhược nhìn ra hắn không thích hợp. Thiên người Trảm Đồng học khẽ nhúc nhích môi dưới. Thật khó khăn, thế nhưng lại không muốn giấu giếm nàng. Đành phải lúng túng nói. Ta mấy ngày nay thật cao hứng, đã quên nói cho ngươi biết. Ta cùng ba mẹ ta, quan hệ có chút khẩn trương, trên thực tế, hắn có một khoảng thời gian không về nhà, cho nên này mấy lần người trong nhà đến hô hắn, ba mẹ hắn cũng không có xuất hiện quá. Diệp Nhược ngẩn người, ngồi trở lại bên cạnh hắn, yên tĩnh chờ hắn giảng thuật. Thiên người Trảm Đồng học là một hiếu thuận đứa nhỏ, thế nhưng hắn mấy tháng trước ngẫu nhiên biết đến sự, thật sự là vượt qua hắn khoan dung phạm vi. Hắn dắt Diệp Nhược tay, trầm mặc một hồi, mới thẳng thắn, ta có một rất nhỏ liền đi mất, tin tức hoàn toàn không có tỉ tỉ, ta gần đây mới biết, ba mẹ ta vì quyền kế thừa, vẫn đang tìm tung tích của nàng, hơn nữa nghĩ âm thầm diệt trừ nàng. Hết chương.